Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4321, danh mãn thiên hạ. Tại 3.000 quân đoàn trưởng nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ trên thân thể, cái kia rét lạnh uy áp, thời gian dần trôi qua bát, đầu thu liễm, làm Chu Hoành Vũ lần nữa mở hai mắt ra thời điểm. Tại tất cả mọi người trong mắt, Chu Hoành Vũ đã cùng một người bình thường không có cái gì khác biệt. Nếu như không phải tự mình đã trải qua vừa mới hết thảy, mọi người thậm chí muốn hoài nghi Chu Hoành Vũ có phải hay không một cái không có tu luyện qua người bình thường. Bất quá bây giờ, đương nhiên sẽ không có người như vậy ngu xuẩn. Phóng nhãn toàn bộ Ma Dương tộc, trong đại điện mỗi người đều là trăm ngàn dặm mới tìm được một nhân kiệt. Tại gia nhập Hoành Vũ Vương quốc, trở thành quân đoàn trưởng trước đó, bọn họ kỳ thực cũng đã là danh mãn thiên hạ tồn tại. Không khách khí nói một câu, tại chỗ 3.000 người, tùy tiện đứng ra một cái, đều so ngay lúc đó Chu Hoành Vũ danh khí phải lớn gấp trăm lần, gấp 1.000 lần. Thậm chí, từ những người này, về sau xuất hiện mấy cái tôn ma hoàng, đều không cần quá mức kinh ngạc. Cùng loại Lục Tử Mị, Dương Hạo cái kia nhất cấp tồn tại, cũng khẳng định là có, trong con mắt người bình thường. Ma Dương tộc có thiên phú nhất, lớn nhất có, tài hoa, kiệt xuất nhất thiên tài, khẳng định đều xuất từ Ma Dương tộc quân bộ. Nha, khẳng định là như vậy. Thế nhưng là trên thực tế, bất kỳ một cái nào thời đại, bất kỳ một quốc gia nào, bất kỳ một cái nào thời kỳ, quốc gia này bên trong tinh anh, chẳng lẽ nhất định đều xuất từ quân bộ sao? Quân bộ bên trong, cố nhiên là nhân tài cùng tinh anh căn cứ, nhưng là trừ quân bộ bên ngoài, ở tại lĩnh vực của hắn bên trong, kỳ thực cũng tồn tại cái này rất nhiều nhân tài cùng tinh anh. Bọn họ có lẽ là một cái luyện đan sư, có lẽ là một cái kiến trúc sư, một cái phù văn sư, một cái đoán tạo sư, thậm chí còn có thể là một cái thương nhân, một cái nông dân, một cái mục dân. Hiện tại có tư cách đứng tại Ma Dương tộc bên trong đại điện, cơ bản cũng là Ma Dương tộc 3.000 quần đảo nổi danh nhất nhìn cùng địa vị tồn tại. 3.000 quân đoàn tổ kiến, sở dĩ như vậy dễ dàng, kỳ thực chính là phụ trợ tên của bọn hắn nhìn cùng WeChat. Nói đơn giản, làm cái này 3.000 người đăng cao nhất hô thời điểm, Ma Dương tộc 3.000 quần đảo tinh anh, tự nhiên là tâm duyệt thành phục phụ, thuộc đi qua. Đối với những cái kia Ma Dương tộc tu sĩ tới nói, có thể đi theo cái này 3.000 tên đoàn trưởng, tuyệt đối là một kiện chuyện vinh hạnh. Lui về 10 năm trước, cái này hơn 3.000 người, cơ bản đều là đại danh đỉnh, đỉnh công biết nhân vật. Tên của bọn hắn, có thể nói là phụ nữ và trẻ em đều biết. Bởi vậy, vô luận là trí tuệ năng lực vẫn còn, vô luận là tài học vẫn là kiến thức, bọn họ đều là không cần hoài nghi. Có lẽ có người sẽ nói, đã bọn họ đều như thế lợi hại, cái kia thế nào không có hộ tống những cái kia ma soái cùng ma vương cùng rời đi đâu? Trên thực tế, bọn gia hỏa này cùng không có gia nhập quân bộ Chu Hoành Vũ không sai biệt lắm, đều là tâm cao khí ngạo tồn tại. Bọn họ là vĩnh viễn cũng không có khả năng ăn nhờ ở đậu, nhận người khác làm chủ tử, lẫn nhau căn bản cũng không phải là một cái trận tuyến, một cái liên minh. Người ta bằng cái gì dẫn bọn hắn rời đi? Nói về chuyện chính, trong đại điện cái này 3.000 người, cái đỉnh cái đều là Ma Dương tộc 3.000 quần đảo bên trong, trong đó một tòa quần đảo vua không ngai, tại mỗi người bọn họ chỗ khu vực bên trong, đều là hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch, thủ đoạn thông thiên tồn tại, tức có tài học, lại có kiến thức, trí tuệ cùng tài hoa cũng càng là không thiếu. Bọn họ tuy nhiên cũng không phải sẽ không phạm sai lầm, nhưng là như thế nhiều người cùng nhau phạm sai lầm, lại cơ hồ là không thể nào sự tình. Bọn họ tuyệt đối sẽ không coi là Chu Hoành Vũ thật là một người bình thường. Chu Hoành Vũ vừa mới mở hai mắt ra trong tích tắc, bọn họ cảm nhận được là cả đời này đều chưa từng cảm thụ chấn nhiếp cùng uy áp. ngoại trừ tư duy bên ngoài, bọn họ hết thảy đều bị định trụ, càng nói một cách chính xác hơn là bị lôi điện chi lực cho bị mê mẩn. Khủng bố như thế tao ngộ, cho dù đối đầu Dương Hạo thời điểm, bọn họ đều chưa từng cảm thụ. Lớn nhất để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ chính là Chu Hoành Vũ quanh thân không có chút nào sát khí tồn tại. Chu Hoành Vũ khí tức vô cùng bình ổn, cảm xúc cũng vô cùng ổn định, cơ hồ có thể dùng tâm như niêm phong để hình dung. Nhưng là thì là như thế bình thản trạng thái, lại đưa cho bọn họ như vậy lớn chấn nhiếp cùng uy áp. Vì chiều theo mọi người, Chu Hoành Vũ không thể không nhắm mắt điều tức, nỗ lực thu nhiếp lên một thân phong mang, này mới khiến mọi người thở ra hơi. Sau đó, càng kinh khủng, càng làm cho mọi người e ngại sự tình phát sinh. Mọi người đều biết, thực lực càng mạnh người, thì càng dịch phát khó thu. Một cái lực có thể chịu đỉnh đại lực sĩ, người thật không thể trông cậy vào. Hắn cầm lấy tú hoa châm đi thêu hoa. Lực lượng càng lớn, thì càng khó có thể trưởng khống cùng khống chế. Nhất là ma hoàng cảnh trở lên cường giả, cơ bản đều là có thể phát không thể nhận. Dương Hạo, làm hắn toàn lực công kích thời điểm, đây tuyệt đối là cuồng bạo vô cùng, bẻ gãy nghiền nát. Thế nhưng là cho dù bình thường thời điểm, hắn cũng là phong mang tất lộ, khó có thể khống chế. Trên thực tế, Dương Hạo tính khí chỗ lấy như vậy táo bạo, động một chút lại động thủ, chính là khống chế không nổi kết quả. Mà giống như Chu Hoành Vũ dạng này, thả lúc động như lôi đình, bẻ gãy nghiền nát, thu lúc tĩnh như bình uyên, tĩnh như niêm phong. Cái này tại mọi người xem ra, đơn giản cũng là một cái thần tích. Một cái ma hoàng cảnh trở lên đại năng, vậy mà có thể thu nhiếp tất cả năng lượng, liền một tia đều không bên ngoài. Đây quả thực quá khoa trương. Bằng nói là, hắn trong thân thể mỗi một đạo năng lượng, đều đã bị hắn hoàn toàn, hoàn mỹ nắm trong tay. Thế nhưng là điều này sao khả năng đâu? Đối với một cái tu sĩ tới nói, cho dù lẫn nhau có được đồng dạng ma thể đẳng cấp, nhưng là lẫn nhau thực lực sai biệt cũng là vô cùng to lớn. Vẫn là câu nói kia, người có bao nhiêu thực lực không trọng yếu, có thể phát huy ra bao nhiêu mới là trọng yếu nhất. Ngay tại tất cả mọi người âm thầm sợ hãi thán phục ở giữa, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài, mở miệng nói, tốt, thời gian quý giá, tiếp được xuống, các ngươi thương thảo một cái đi. Thương thảo, nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả mọi người nhất thời vẻ mặt nghi hoặc, không có ai biết, Chu Hoành Vũ rốt cuộc muốn bọn họ thương thảo cái gì. Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ tiếp tục mở miệng, nói, Hoành Vũ Vương quốc sự tình, chính là mọi người sự tình, chuyện của người khác phải có mọi người cùng nhau đi giải quyết, ta cũng không thể ngoại lệ. Tiếp đó, ta sẽ vì các ngươi giải quyết ba kiện nan đề. Đến nỗi đến cùng là cái gì ba kiện thì là các ngươi sau đó phải thảo luận. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, lạnh nhạt nói, tốt, ta cho các ngươi thời gian một nén nhang thảo luận. Hiện tại bắt đầu đi. Chấm ngoặc kép, theo Chu Hoành Vũ giọng nói, Tôn Mỹ Nhân lấy ra một cái đàn hương, đồng thời dùng ma hỏa nhen nhóm. Tất cả quân đoàn trưởng nhóm nhất thời lân cận cùng người bên cạnh, châu đầu ghé tai. Rất nhanh, thảo luận phạm vi liền từ đại điện hướng về đại điện bên ngoài lan tràn ra. Một phút sau khi đại điện bên ngoài trên quảng trường 6.000 tên phó đoàn trưởng cũng bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Hoành Vũ Vương quốc đối mặt nan đề thực sự rất rất nhiều. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không biết cần phải nhường Chu Hoành Vũ giải quyết cái nào ba cái nan đề. Lúc này, Chu Hoành Vũ chính ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, nhắm mắt, điều tức luyện hóa huyền sắc cổ trung bên trong cái kia chặn lôi long đuôi gãy. Mặc dù nói huyền sắc cổ trung sẽ tự động luyện hóa cái kia chặn lôi long đuôi gãy, nhưng là hắn tốc độ cũng không nhanh. Nếu như Chu Hoành Vũ chủ động đi thúc giục lời nói, hắn tốc độ luyện hóa mấy cái gia tăng gấp bội. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ hưng phấn là, tại luyện hóa lôi long đuôi gãy đồng thời, cái kia tản mát ra kiếp lôi chi lực sẽ còn thối luyện cùng tịnh hóa hắn ma thể. Chu Hoành Vũ chỗ lấy có thể đem chính mình ma thể nắm giữ đến trình độ như vậy, hắn chủ yếu công lao toàn ở cái này kiếp lôi thiên lôi túy dưới hạ thể. Chu Hoành Vũ ma thể có thể nói là tinh khiết vô cùng, tất cả đan độc hoàn toàn bị gột rửa trống không. Mà lại cái này vẫn chưa xong, cái kia kiếp lôi chi lực thối luyện phía dưới, Chu Hoành Vũ ma thể còn đang không ngừng bị thối luyện lấy, cường hóa lấy. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, luyện hóa cái này chặn lôi long đuôi gãy có thể toàn phương vị tăng lên thực lực của mình. Bởi vậy, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, mỗi một phút, mỗi một giây đều là vô cùng quý giá. Theo không ngừng luyện hóa, Chu Hoành Vũ thực lực cơ hồ là mỗi một phút, mỗi một giây đều tại tăng lên lấy. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy. Tại Chu Hoành Vũ trong cảm giác, hắn chỉ tu liền một lát mà thôi. Thế nhưng là bên trong đại điện cũng đã yên tĩnh trở lại. Rất hiển nhiên, thời gian một nén nhang đã đến. Hết chương.